Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 402, hồn cốt cùng cơ giáp, góc truyện audio.com. Tiên giao tử tò mò hỏi, chính thiên ca ca, bộ huynh mang theo nhiều tiền lắm sao? Vân chính thiên lườm nàng một cái, còn nhớ khi nãy chính nàng trộm mất túi tiền đeo ngoài thân của mình. Có chút lãnh khốc nói, tất nhiên là nhiều, ta là ai cơ chứ? Tiên giao tử ngoác mồm cười nói. Vậy thì để dành đi, đợi top 3 vật phẩm giao bán là cái gì hẳn tính? Ân Minh Tuyết khó hiểu hỏi, không phải nói gây ít chú ý sao? Đi tranh giành vật phẩm cao cấp như vậy rất dễ bị để ý, còn nữa. Chúng ta chỉ là bài cấp đấu giả, làm sao đi tranh được top 5 vật phẩm trở lên? Tiên giao tử đáp, tỷ yên tâm đi, top 3 vật phẩm phương thức đấu giá không giống thế này. Một lát chờ xem, đấu giá hội kế tục, sau khi gốc 3.000 năm tuyết liên hoa được bán, MC tiếp tục chào bán những món vật phẩm tiếp theo. Không ngoài dự đoán tất cả đều thuộc hàng chân quý cực phẩm. Giá cả không cần phải nói, so với giá gốc phải gấp 10 lần, các vật phẩm này lần lượt tìm được chủ nhân của mình. Đỉnh điểm giá tiền có lúc lên tới gần 60 triệu kim hồn tệ. Ngồi ở trong phòng đấu giá này, cơ hồ toàn là đại gia giấu mặt, rất nhanh đã đến lúc xuất hiện top 5 vật phẩm, từ vật phẩm này trở đi, bài cấp đấu giá giả chỉ có quan sát chứ không được ngã giá. Bây giờ chiến trường đã hoàn toàn thuộc về ám cấp cùng kim cấp đấu giá giả. MC như cũ ra hiệu cho nữ hầu mang hàng lên. Thế nhưng lần này khăn phủ còn chưa lấy ra. Toàn trường đã cảm giác được một cỗ hoang dã áp lực bên trong đó truyền ra. Khiến cho bên tổ chức phải thiết lập một cái màn chắn ngăn cách sóng năng lượng này ảnh hưởng lên người bình thường. MC có chút đắc ý lên tiếng giới thiệu. Vật phẩm tiếp theo này tuyệt đối xứng đáng với cái giá 70 triệu khởi điểm A, các ngươi tự xem đi. Nói rồi hắn đem khăn phủ giật xuống, để lộ một khối kỳ dị như thủy tinh bạch cốt. Hồn cốt, trong phòng có người phát giác la lên. Đúng, chính là hồn cốt, khối hồn cốt này toàn thân cực kỳ trắng sáng. Bề ngoài thô ráp còn có kim sắc hào quang bao trùm. Từ trên hồn cốt đang lan tỏa ra mãnh liệt ý niệm của hồn thú lúc còn sống. Khối hồn cốt này chỉ sợ không thấp hơn 5.000 năm tu vi hồn cốt. Vừa nhìn thấy khối hồn cốt này, cơ hồ toàn bộ ám cấp cùng kim cấp đấu giá giả ánh mắt sáng bừng lên. Ngay cả vị lỗ tiên sinh ám kim song cấp cũng không khỏi chỉnh sửa lại tư thế ngồi của mình. Khạc, rốt cuộc cũng có món hàng nhìn được. Hắn cười khúc khích kêu lên. MC quét mắt một lượt đấu giá chàng. Sau đó lại nói, thái thản cự viên bộ tộc tả tí cốt, cấp bậc lên tới 6.000 năm. Bộ tộc hồn thú này có lẽ ta không cần nói nhiều. Chính là siêu cấp lực lượng hình hồn thú, nếu không phải hồn cốt của nó điều kiện để dung hợp quá khó khăn. E rằng cũng sẽ không cắn răng mà bán ra với cái giá này. Một tên ám cấp ngồi tại khu vực riêng lên tiếng hỏi. Vậy xin hỏi, điều kiện cần để dung hợp được hồn cốt này là gì? MC cười nhạt trả lời. Theo kết quả bộ phận kiểm định đưa ra, tà tí cốt thái thản cự viên này cần tối thiểu hồn đế cấp bậc để chịu được hồn lực bạo động bên trong. Đồng thời võ hồn phải đặc biệt am hiểu lực lượng hình chiến đấu. Hơn nữa nhục thân chỉ ít phải chịu được tà hữu 10 vạn cân sức công kích. Cái gọi là 10 vạn cân sức công kích, có nghĩa người nhục thân phải chịu được một lực tương đương với công kích của hồn thánh 7 hoàn. Chuyện này đối với đại đa phần hồn đế là quá sức. Phải biết chênh lệch giữa hồn đế và hồn thánh là to lớn dường nào. Đó chính là một sự thay đổi to lớn về chất. Cái này điều kiện, không phải có chút phi thực tế hay sao? Cho nên tả tí cốt thái thản cự viên mới có cái giá này à? Chúng ta không phải tùy tiện đem giá trị hàng hóa hạ xuống để tiện nghi cho đám gia hỏa các ngươi đấu đá đâu. MC công bình nói. Vân Chính Thiên liếc nhìn khối hồn cốt trên kia. Cũng gật đầu cảm thán một cái, hồn cốt này thật sự chân quý, nếu như hắn có thể đem hồn cốt này dung hợp, tin chắc hồng cấp phủ đồ có thể nương theo nhục thân biến hóa mà đột phá tới màu sắc tiếp theo. Bất quá, Vân Chính Thiên nếu là một kẻ tầm thường, chắc chắn sẽ vì khối hồn cốt này mà động tâm như những người có mặt ở đây. Trái ngược lại, hắn đối với tà tí cốt của Thái Thản Cự Viên vẫn không chút nào để ý, bản thân hiện tại sở hữu ba khối hồn cốt. Thứ nhất, ngoại phụ hồn cốt Phượng Dực đã tiến hóa đến vạn năm cấp bậc. Thứ hai, 30 vạn năm thân thể cốt Băng Hùng Vương. Thứ ba, 20 vạn năm đầu lâu cốt Tử Anh Tinh Vương Thú. Tùy tiện một cái trong ba khối hồn cốt này đều so với Thái Thản Cự Viên tà tí cốt giá trị kia gấp mấy lần. Bởi vậy nói đến hồn cốt, Vân Chính Thiên chỉ thật sự động tâm nếu đó là vạn năm cấp độ trở lên mà thôi. Đây không phải do hắn ảo tưởng hoặc đề cao bản thân, mà là hắn đối với bản thân có cực kỳ khắt khe chấp niệm. Nếu như tầm thường hồn cốt đã làm hắn thỏa mãn, thì sau này làm sao đứng trên đỉnh phong của thế giới này? Làm sao truy cầu được tối thượng lực lượng đủ để quân lâm thiên hạ? Ân Minh Tuyết, Mã Thiên Hoa liếc nhìn nam nhân của mình, hai nàng trong mắt không giấu được sự tự hào. Đây chính là phong phạm cường giả a, gặp loại này cám dỗ vật phẩm mà vẫn giữ được vẻ mặt bình thản như vậy. Trái ngược với hầu hết người có mặt trong đấu giá tràng. Ánh mắt cực độ tham lam hiện ra, 75 triệu, 78 triệu, 80 triệu, tiếng đấu giá liên tục vang lên, kéo theo giá tiền của hồn cốt lên theo. MC bên dưới lớp mặt nạ đã khẽ mỉm cười, nhiệm vụ của hắn là càng kích động được những tên điên ra giá càng cao càng tốt. Bất quá những thứ này, đều là để dọn đường cho top 3 vật phẩm cuối cùng mà thôi. 94 triệu, thành giao, chúc mừng Lỗ tiên sinh đã mua được khối hồn cốt này. MC lên tiếng chốt hạ giao dịch, tà tí cốt Thái Thản Cự Viên rốt cuộc bán cho Lỗ tiên sinh. Trời ạ, Lỗ gia hôm nay cũng đến sao? Mẹ, như vậy top 3 vật phẩm làm sao đến lượt chúng ta nữa? Lỗ gia thì đã làm sao? Hắn chơi lớn hết chắc. Ta không tin mua xong khối hồn cốt này còn đủ tài lực đấu với chúng ta top 3 vật phẩm kia. Xuy, ngươi nói nhỏ thôi, Lỗ gia rất ngang ngược, đắc tội bọn họ hậu quả không tốt đâu. Ngay lập tức những tin tức này lọt vào lỗ tai thần thánh của Vân Chính Thiên. Hắn lập tức nhìn lên vị trí Lỗ tiên sinh kia đang ngồi. Chỉ thấy một tên đeo mặt nạ quỷ, thái độ cực kỳ hống hách. Khạc, đám ngu xuẩn, muốn cùng Lỗ gia chúng ta đua tiền sao? Quên đi, Lỗ tiên sinh một mình cười lớn. Đừng cho rằng giá hồn cốt kéo từ 70 triệu lên 94 triệu chưa được một nửa giá mà khinh thường. Nhưng gần 100 triệu kim hồn tệ cho một khối hồn cốt đã vô cùng kinh khủng. Để có thể xuất ra một món tiền lớn như vậy, không phải đại gia tộc căn bản làm không được a, cho nên có thể thấy. Bốn tên hắc y nhân kia kiêng kỵ Lỗ gia là có cơ sở. Dựa theo thái độ của Lỗ tiên sinh kia, tin chắc 100 triệu này không phải toàn bộ vốn liếng của hắn. Trật tự đi, chúng ta đến với vật phẩm top 4. Mời ra, MC dứt lời, từ bên trong có một cái xe lớn được bốn nữ hầu đẩy ra. Khăn nhung đỏ phủ kín từ trên xuống dưới. Vật phẩm lần này, xem ra là một món đồ ngoại cỡ. Giật xuống khăn phủ, MC cười nói, các ngươi đã từng nghe qua cơ giáp máy hay chưa? Cơ giáp máy, không lẽ hắn đang nói đến vạn năm trước chức nghiệp cơ giáp sư kia sở hữu cơ giáp máy chiến đấu? Trong khán phòng một trận bàn tán xôn xao, MC tiếp lời, đây chính là một đài cơ giáp máy vừa được khai quật không lâu. Dựa theo điển tịch cổ ghi chép mà so sánh thì đây hẳn là một đài hắc cấp cơ giáp máy. Tuy rằng bên trong phụ tùng đã muốn hư hỏng, năng lượng cũng cạn kiệt từ lâu, nhưng tin chắc chỉ cần có người chịu đầu tư, đài cơ giáp này sẽ có thể trùng xuất đại lục. Chắc hẳn các người cũng biết hồn sư điều khiển cơ giáp máy sẽ sở hữu khủng bố lực lượng như thế nào a, trong quá khứ một vạn năm trước. Chân chính thời đại đấu la đại lục khoa học kỹ thuật nở rộ thời điểm. Lúc đó hồn đạo khí muôn hình muôn vẻ, làm cho nhân loại sinh hoạt phi thường thoải mái. Nói riêng về quân sự lĩnh vực, hồn đạo khí đã đóng vai trò tuyệt đối không nhỏ. Cơ giáp sư, thậm chí đấu khải sư chính là tầng lớp hồn sư cao cấp nhất. Bọn hắn có thể tận dụng tối ưu khoa học kỹ thuật dung nhập vào tự thân lực lượng của mình. đem lực chiến bộc phát mạnh mẽ hơn so với thực tế. Tuy rằng chiến tranh xảy ra, nhân loại với trình độ đã tiếp cận thần cấp nhưng vẫn bị diệt vong. Toàn bộ khoa học kỹ thuật nội tình bị chôn vùi, cơ giáp, đấu khải khái niệm trở thành huyền thoại. Vì vậy bây giờ chính mắt nhìn thấy một đài hắc cấp cơ giáp máy. Khán phòng như muốn nổ tung vì gào hét hưng phấn. Thật, thật sự là cơ giáp máy sao? Đúng là nó rồi, hình dáng này ta từng nhìn thấy trong sách, nghe nói hắc cấp cơ giáp máy. Có thể dễ dàng đánh nát một quả núi A, mau ra giá đi. Cỡ nào ta cũng phải mua được nó. Vân Chính Thiên bốn người hàng lông mày gạt gạt. Đài hắc cấp cơ giáp máy này lực hấp dẫn rõ ràng so với thái thản cự viên tà tí cốt kia mạnh hơn nhiều lắm. Không rõ có thể đem nó tu sửa lại hay không. Nhưng chỉ cần một chút xíu tia hy vọng, cũng sẽ có người nguyện bỏ ra đại giới để sở hữu. Hà! Thú vực đấu gia hội, dĩ nhiên vui hơn nhân vực rất nhiều. Vân Chính Thiên không khỏi cảm thán thốt lên. Tiên giao tử làm vẻ mặt đắc ý, chứ sao nữa. Ai biểu phần lớn đấu la đại lục diện tích năm xưa nay là thú vực. Đừng quên trung cực trận chiến năm đó chiến trường là hạch tâm thú vực a. Ta đoán chắc những cái đồ cổ kia là ở trong hạch tâm khai quật ra đó. Hả? Xa đến như vậy, nhân loại có thể bước vào trong đó mà khai quật sao? Vân Chính Thiên giật mình hỏi. Tiên giao tử nói, đương nhiên không được rồi. Nhân loại làm tay sai chỉ vỏn vẹn được phép ra vào ở thú vực vòng ngoài và vòng giữa thôi. Hạch tâm kia chỉ có cao cấp phần tử mới được tiến vào. Vòng ngoài và vòng giữa như nàng nói. Rõ ràng là khu vực cấp 3 và cấp 2 thú vực. Nói như vậy, đài hắc cấp cơ giáp máy này là do tà hồn điện đích thân mang tới bán đấu giá rồi. Hắc cấp cơ giáp máy, giá khởi điểm 100 triệu. Cách chương.